Chương 462, gặp lại Lý Vân Huy. Nhưng thật ra không có đắc tội bổn tọa, nhưng mà người này nhìn trộm ta Thái Bình Đạo bên trong bí ẩn việc, cũng lưu lại hắn không được sung hư trong mắt kiếm quang lóe ra, tựa hồ có một lợi kiếm bổ ra hoàn vũ, chảm phá thương khung. Tiểu nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, hảo gọi tiền bối biết được, cái này Lương Viễn là phụng bổn tọa mệnh lệnh, đến trong vực tìm hiểu chút tình báo, không biết tại sao liền nhìn trộm tông môn bí ẩn. Sung hư khoát khoát tay, hôm nay bần đạo cũng không nguyện cùng ngươi nhiều lời, tiểu tử này cũng không lưu được. Lao tổ quả nhiên muốn động thủ, Ngọc Độc Tú nói. Nhiên cũng sung hư trường kiếm trong tay run lên, trong nháy mắt hóa thành vô cùng thất luyện, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu bổ tới. Đinh đinh đang đang. Trong hư không đánh biểu thị âm hưởng cái liên tục, đã thấy Ngọc Độc Tú cùng sung hư lão tổ chiến ở một chỗ, quần quận nổi lên thiên địa nguyên khí dung chuyển. Ngọc Độc Tú tay trung thần thông không ngừng sử dụng ra, các loại thần thông không ngừng diễn biến, sung hư lão tổ kiếm đạo tuyệt đỉnh, so với Mạc Tà mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mặc kệ ngươi bao nhiêu thần thông, ta đều là một kiếm chạm biểu thị, quả nhiên là một kiếm phá vạn pháp, bá đạo đến cực điểm. Phanh giao chiến một canh giờ sau đó, hai người tương xứng, đã thấy sung hư lão tổ lại là một đạo kiếm quang chém qua, cư nhiên xuyên thấu thần thông lực, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt biến thành hôi hôi. Rốt cục đem cái này tôn hóa thân chém giết, hảo khó dây dưa thủ đoạn, nghe nói tiểu tử này là đa bảo đồng tử, một thân pháp bảo càng không có sử xuất ra, trước đó vài ngày lại luyện cái gì như ý, càng uy năng giàu có kinh người, tiểu tử kia chân thân nếu là lôi cuốn tới pháp bảo mà đến, lão tổ ta chưa chắc là đối thủ. Sung hư lão tổ đứng đụn mây thầm nghĩ. Nhìn sắc mặt khó coi Lương Viễn, sung hư lão tổ trong lòng khẽ động, tiểu tử kia chấp trưởng phong thần việc, nếu như này khó chơi, lão tổ ta cũng không thích hợp đem đắc tội ngoan, tiểu tử này còn muốn lưu lại hắn một mạng phải. Lương Viễn nhìn đụn mây sung hư lão tổ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay là khó mà may mắn tránh khỏi, chỉ có thể sử dụng ra vậy thủ đoạn tránh được lao ra hỏa này truy sát. Đang muốn thi triển pháp quyết, đi nghe sung hư lão tổ nói, tiểu tử kia, nhược muốn bổn tọa hôm nay không giết ngươi, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng mà còn nhu ngươi đồng ý lao tổ ta một cái điều kiện. Lương Viễn nghe vậy làm việc cho ăn, mạnh ngừng pháp quyết, xin lão tổ chỉ giáo. Phong thần trước, không cho ngươi rời đi, ngay lão tổ bên cạnh ta hầu hạ đi. Sung hư lão tổ trong mắt kiếm quang lóe ra. Nếu là Lương Viễn dám can đảm nói một chữ không, chỉ sợ một kiếm lập tức chém xuống. Đồng ý lao tổ cũng không phải là không thể được, nhưng mà trong vực phong thần, đệ tử cần phải cầu được thần vị, mới có thể trường sinh bất tử. Nếu là hầu hạ lao tổ, cũng năm, trong nháy mắt Lương Viễn làm ra chính xác nhất lựa chọn, muốn chạy ra loại này lao ra hỏa truy sát, tất nhiên phải bỏ ra cực lớn mà đại giới, thậm chí còn khó mà vãn hồi. Vô phương, ngươi đi theo lão tổ bên cạnh ta, phong thần việc không thể thiếu ngươi thần vị, lao tổ chém rượu tú hóa thân, lại đem ngươi giữ ở bên người. Cũng không phải sợ tin tức kia lưu truyền đi, đợi cho phong thần chuyện, trả lại ngươi tự do cũng không sao. Sung hư lão tổ sờ sờ cằm nói. Đệ tử cẩn tuân lão tổ chỉ lệnh. Lương Viễn đối với cái này sung hư lão tổ thi lễ. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ngươi sẽ tùy lão tổ ta đi thôi. Sung hư lão tổ thu pháp kiếm, trong nháy mắt quần quận nổi lên Lương Viễn. Hóa thành độn quang rời đi. Lại nói Tịnh Châu, Bích Du Động Thiên, theo Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, các vị dưới trướng nhân mã đều tán đi. Các an kỳ vị. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn đại điện, nhưng nghĩ trong vực việc. Bản thân hóa thân bị chém chết, Ngọc Độc Tú đương nhiên là có cảm giác ứng với, trong vực các gia đại năng tập hợp, vô số cao thủ. Cũng không biết là cái đó lao bất tử chạm rất mình hóa thân, như vậy cao thủ ở chư thiên trong đều cũng có danh có họ, số một số hai nhân vật, nếu là truy vấn cũng không phải khó khăn. Phân thân thuật nhưng mà phân thân thuật, Ngọc Độc Tú ở Tịnh Châu Bích Du Động Thiên, phân thân trước khi chết, cũng không thể đem tin tức truyền lại trở về. Này đây Ngọc Độc Tú chỉ có thể loáng thoáng biết nhà mình phân thân gặp cướp, nhưng lại không biết trong vực chuyện gì xảy ra, nhà mình phân thân trước khi chết chuyện gì xảy ra. Nếu là bổn tọa có thể luyện thành đứng trước vô ảnh thì tốt rồi. Ngọc Độc Tú trong lòng khe khẽ thở dài, lúc này thần thông của mình mặc dù có không ít, nhưng vẫn là cảm giác không đầy, bó tay bó chân. Tiếp tục ở Bích Du Động Thiên trong tìm hiểu thần thông, ba sau đã thấy Vu Cắt Lôi cuốn tới Lý Vân Huy quay lại Bích Du Động Thiên. Ra mắt động chủ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Đem phàm tục tướng lĩnh Lý Vân Huy mang về, Lý Vân Huy đang ở ngoài cửa chờ động chủ triệu kiến. Vu Cắt Phong Trần phó hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Làm phiền Vu Cắt trưởng lão, gọi Lý Vân Huy vào đi. Ngọc Độc Tú hướng về phía Vu Cắt ôn hòa cười. Vu Cắt lĩnh mệnh đi, không bao lâu chỉ thấy đến Thái Dương ban bác Lý Vân Huy. Phàm tục người Lý Vân Huy ra mắt động chủ. Lý Vân Huy tiến nhập đại điện sau đó ngã đầu liền bái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, Lý Tương Quân, chúng ta đều là người quen cũ, hà tất khách khí như vậy. Người giao cho Lý Tương Quân dọn chỗ. Thực sự là tuế nguyệt không buông tha người à, cái này qua mấy thập niên, Lý Tương Quân cũng là túi xuống lao hĩ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Lúc này Lý Vân Huy thái dương loang lổ, khuôn mặt trên da thịt hơi nếp hốn, nếp nhăn mọc lan tràn. Lý Vân Huy hơi cảm thán nhìn Ngọc Độc Tú, đạo trưởng tao nhã hàn thử, tuổi trẻ như trước, mặt tướng cũng lao liễu. Ngọc Độc Tú gật đầu, năm đó Hàn Thủy Sông nhất dịch, bần đạo bất chấp Lý Tương Quân, nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Tương Quân cư nhiên từ trong chiến loạn thoát được tính mệnh. Nói đến Hàn Thủy Sông nhất dịch, Lý Vân Huy trong mắt lóe lên hồi ức vẻ, hồi lâu sau mới mặt lộ vẻ cười khổ, mời thiên may mắn, đó là mạt tướng trải qua hung hiểm nhất một lần chiến dịch, nếu không phải mạt tướng mạng lớn, chỉ sợ là bàn giao ở nơi nào, về sau mạt tướng thoát được tính mệnh, lại nghe thấy quốc gia đã bị hủy, liền đầu phục bây giờ Đại Trần Hoàng Triều. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập tọa ỷ, hôm nay thời gian hữu hạn, bổn tọa cũng không vòng vo, không biết Lý Tương Quân đối với Trường Sinh thấy thế nào. Lý Vân Huy nghe vậy ngẩn ra, Trường Sinh, từ xưa đến nay chúng sinh ai không hâm mộ Trường Sinh. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng nói, năm đó trong vực đại chiến tiền căn hậu quả, Lý Tương Quân hẳn là biết được một hai. Lý Vân Huy gật đầu, năm đó trong vực đại loạn, là bởi vì Thái Bình Đạo nâng lên phong thần việc, chỉ tiếp kính Trung Hoa, Thủy Trung Nguyệt, kết quả là cũng công dã chẳng, Trường Sinh nơi đó có dễ dàng như vậy. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, hảo gọi Lý Tương Quân biết được, hôm nay cửu đại vô thượng tông môn ngóc đầu trở lại, cần phải ở trong vực tái khởi phong thần việc. Cái gì? Lý Vân Huy thân thể run một cái, hoảng sợ thất sắc, phong thần chi chiến ý nghĩa trong vực lại phải lần thứ hai đại loạn, vô số dân chúng lần thứ hai trôi dạt khắp nơi, vợ con ly tán, bạch cốt lộ lại dã, thiên lý vô gà gáy, đó là biết bao thảm liệt ra không sai, chư vị giáo tổ tìm được rồi chân chính phong thần Trường Sinh biện pháp, cần phải ở trong vực lần thứ hai khơi mào phong thần việc. Lý Tương Quân còn nhu chuẩn bị tâm lý thật tốt phải Ngọc Độc Tú sắc mặt bi thống, đem mình có trách nhiệm cũng giao cho giáo tổ, hắn tuyệt sẽ không nói cái này phong thần việc là hắn chọn lên. Xin đạo trưởng mau cứu ta Đại Trần hảo không cho qua vài an ổn cuộc sống, hôm nay cũng trải qua chịu không nổi chiến loạn họa. Lý Vân Huy cư nhiên tụng một tiếng quỳ xuống, sắc mặt bi thống nói. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, chư vị giáo tổ đã hạ pháp chỉ, thiên định đại khải, phong thần đại chiến tướng muốn quay chung quanh đại khải triển khai, trong vực cửu đại tông môn chém giết lẫn nhau, nhà nào được đại khải số mệnh, là được cho thiên đế vị. Lý Vân Huy sủi lơ trên mặt đất, thật lâu không nói gì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, giáo tổ pháp chỉ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không thể thay đổi, bất quá bổn tọa chấp trưởng phong thần việc, nhưng muốn ở đại kiếp kỹ thì phân một chén canh, ta Đại Trần nhưng có thể thiểu chút chiến hỏa lan đến. Xin đạo trưởng ban thưởng diệu pháp. Lý Vân Huy quỳ lại nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, thả trước hay nghe ta nói, giáo tổ muốn ta chấp trưởng phong thần việc, ta cũng say mê tu luyện, không muốn trộn đều trong đó. Bổn tọa cần phải ở phàm trần tuyển định một vị đại ngôn nhân, thay bổn tọa chấp trưởng phong thần việc, ngày khác nếu là phong thần, cái này phong thần người cũng không thể thiếu một cái củ lạc vị. Lý Vân Huy trong lúc bất chợt một cái giật mình, đạo trưởng gọi đến đây chính là vì năm, không sai, ý của ngươi như Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói. Đệ tử nguyện ý, cần tuân đạo trưởng phân phó. Lý Vân Huy vô ngực nói, lúc trước muội muội A Từ Bi cũng không biết phao đến cái đó giả vạ nước mất, có thể Trường Sinh bất tử. Hắn Lý Vân Huy thế nhưng tám đời đã tu luyện có phúc. Ngọc Độc Tú gật đầu, xoay người ở trên tường lấy phong thần bảng, sắc mặt ngưng trọng đi tới Lý Vân Huy trước người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi tuyển định phong thần người, cũng không được hối cải.